Bé con, chú không thể chờ. Chương 505, gocchuyenaudio.com. Chương 505, trước đây đã có những tình huống mắt anh đột nhiên bị mù thế này, tuy nhiên, nó chắc chắn không giống như bây giờ. Trước đây, chỉ trong một thời gian ngắn anh đã có thể nhìn thấy lại Bối Bối, anh đưa tay lên trời. Tim Bối Bối thắt lại vội vàng siết chặt tay anh. Anh ba, em ở đây, em ở đây. Kiều Phong Khang nhắm mắt lại rồi mở mắt cố gắng mấy lần nhưng trước mắt vẫn tối đen. Anh hoàn toàn không nhìn thấy nữa. Bối Bối giơ tay ngập ngừng vẫy vẫy trước mặt anh mấy lần, nhưng đôi mắt của anh không có chút phản ứng nào. Anh ba, để em gọi anh hai qua, chúng ta cùng anh đi bệnh viện. Kiều Phong Khang không phản đối. Lúc Bối Bối định chạy đi, anh nhớ ra điều gì đó, nắm lấy tay Bối Bối, châm giọng nói. Bối Bối, giúp anh đem những thứ này về. Còn nữa, nói cho cô ấy biết, anh có chuyện phải làm, đừng nhắc gì với cô ấy, đừng để cô ấy biết mắt anh xảy ra chuyện. Anh không muốn cô biết rằng tình hình của anh bây giờ rất tồi tệ. Anh sợ cô lo lắng, càng không muốn bản thân trở thành phế vật trước mặt cô ấy. Bối Bối nhìn anh bằng ánh mắt phức tạp, cuối cùng vẫn gật đầu, vội vàng xách đồ về nhà. Dù Ánh Tuyết đã tỉnh từ lâu, cô nhìn thấy bữa sáng do Bối Bối để trên bàn vẫn còn nóng. Tuy nhiên cô lại chẳng thấy anh ở trong nhà, cô yên tĩnh ngồi đọc báo đợi anh về ăn sáng. Qua một lúc lâu, cô vẫn không thấy anh, lòng cô không khỏi có chút lo lắng. Cô biết rõ chân anh và mắt anh đều không tốt, anh ở ngoài một mình cô sợ không biết điều gì sẽ xảy ra. Cô muốn ra ngoài tìm anh nhưng cô lại không thuộc đường ở đây, lỡ như cô tìm chưa được anh mà đã bị lạc khiến anh phải lo lắng ngược cho cô thì sao? Khi cô đang không biết làm sao, dì Lý gọi điện đến. Khi nào cháu về đây, cậu chủ nhỏ đã 2 ngày không gặp cháu, bây giờ không chịu uống sữa nữa. Hiện tại cháu đang ở chỗ của anh ấy. Khi nào tâm trạng anh ấy tốt hơn, cháu sẽ khuyên anh ấy cùng nhau trở về, cô cũng rất nóng lòng nhưng trước mắt anh chưa dám đề cập đến. Trời ạ, ý cháu anh cậu chủ, dì Lý mừng rỡ. Cháu đã tìm thấy cậu chủ rồi sao? Cậu ấy ở đâu, có bị làm sao không? Dù Ánh Tuyết thở dài, không muốn dì Lý lo lắng, chỉ nói. Không sao rồi, dì đừng lo lắng. 2 ngày nữa cháu sẽ trở lại. Bánh bao vẫn phải do dì chăm sóc rồi. Điều này là tất nhiên, dì sẽ lo cho. Bánh bao, cháu có muốn trợ Lý Sơn và cậu Minh Đức đến đón nếu họ biết rằng cậu chủ không ân còn sống, họ sẽ vui mừng lắm. Không cần, cháu sẽ tự đưa anh ấy về, giờ đây, trái tim anh vẫn còn bao phủ bởi những tảng băng dày và các lỗ hổng. Cô muốn khi anh trở lại thành phố A, anh ít nhất đã có thể bình thản đối diện với thực tại, trái tim đã được xoa dịu. Cô biết anh cần thời gian chuẩn bị, cô không muốn ép buộc anh. Lúc này, Bối Bối mang theo đồ vật chạy vào nhà. Cô Ánh Tuyến, Bối Bối gọi cô ấy ra ngoài. Dì Lý, hiện tại cháu có chút số chuyện ở đây, chúng ta lần sau nói tiếp. Dù Ánh Tuyết nói với mẹ Lưu xong liền cúp điện thoại. Cái này, cho cô, Bối Bối đưa thứ trong tay CS cô vừa nhìn thấy nó đã hiểu ra. Cô có biết Phong Khang ở đâu không? Có phải 2 người mới gặp nhau không? Bối Bối lo lắng, không biết nói dối như nào, đánh nói đại. Anh ba đang đi với anh hai tôi. Vậy cô có thể dẫn tôi đi tìm họ không? Tôi lo lắng cho anh ấy lắm. Sự lo lắng trong mắt Du Ánh Tuyết vô cùng chân thật. Tuy nhiên, Bối Bối không thể để cô ấy đi theo, cô ta đã hứa với anh ba rồi. gocchuyenaudio.com, cô nên đợi anh ba ở nhà, anh ba bảo cô không cần đi theo. Bọn họ đang bận không có thời gian chăm sóc cô. Sau khi Bối Bối nói xong thì quay đầu bỏ đi, cô ta sợ rằng Du Ánh Tuyết muốn đi theo. Cô ta càng lo lắng tình trạng của anh ba không cầm cự được nữa. Dù Ánh Tuyết nhìn theo bóng lưng người đã vội vã rời đi, suy tư cô cảm thấy Bối Bối có gì đó không đúng. Cô đưa tay lên ôm ngực, có nhiều người chăm sóc cho anh ấy sẽ ổn thôi, cô tự trấn an mình. Cô đợi mãi đến trưa mà vẫn không thấy ai về. Dù Ánh Tuyết không ngồi yên được nữa, cô không có thông tin liên lạc nên phải lần mò trên đảo, hỏi đường tìm đến nhà Bối Bối. Bên trong bệnh viện tốt nhất thành phố An Lập, Bối Bối lo lắng đến mức mặt tái mét, không ngừng đi tới đi lui. Được rồi, Bối Bối, không có gì đâu, anh hai của Bối Bối giữ cô lại. Anh hai, anh ba sẽ không sao chứ? Cách chương.